Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có nôn đi thọ bát quan trai không? Nếu mình tu mà mình tu làm sao mà mỗi tháng mình đi tu về rồi mình trông cho tới tháng tới thì mình được đi nữa là mình có kết quả rồi đó. Tức là mình ghiền rồi. Mà giờ mình ghiền tốt. Thưa đại chúng, là lịch trình cho năm tới đó đã có in rồi. Năm tới mình sẽ có 3 khóa tu. Khóa tu mùa xuân, mùa hè, mùa thu. Nhưng mà mùa hè dài nhất, mùa hè 10 ngày. Còn những cái khóa khác á, là mình nhân cái lúc có dịp long weekend, tức là được nghỉ lễ đó, thì mình tu 3 ngày. Thay vì chỉ có 1 ngày 1 đêm, mình tu 3 ngày. Thí dụ như hôm nào mình được nghỉ thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì mình tu 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Còn khi nào mình nghỉ thứ 7, chủ nhật, thứ 2 thì mình tu thứ 7, chủ nhật, thứ 2. Pháp Hòa thông báo trước ha, là sẽ có một khóa tu 3 ngày vào ngày 2, ngày 3, ngày 4 tháng 4, nhằm cái dịp lễ lễ gì tháng 4 hả? Easter, lễ phục sinh. Thì nhân lúc đó là lễ hội Quan Âm, Pháp hội Quan Âm. Rồi mình sẽ có một khóa tu mùa hè 10 ngày như thường ha. Và mình sẽ có một khóa tu mùa thu 3 ngày, 4, 5, 6 tháng 9. Hai khóa tu 3 ngày đó đều ở Tây Thiên hết. Và mình đã có một cái lịch trình cho mùa đông, tức là từ đây cho tới cuối tháng 1. Còn chương trình Tết riêng, mình có một cái lịch trình cho Tết riêng. Còn mình có một cái lịch trình cho suốt 2 tháng mùa đông, tháng 12 và tháng 1. Ngày 22, 23, 24 tháng 12 này, 3 ngày chúng ta sẽ trì kinh Đại Bát Niết Bàn. Xin thông báo trước như vậy. Hôm nay mình có được quý Phật tử ở Calgary cũng tham dự cái buổi tối hôm nay. Đại chúng bên kia có khỏe không? Đại chúng ở Calgary có khỏe không? Khỏe hả? Ở bên này rất là vui. Tại vì trời ngoài trời đang trừ 30 độ. Hiện bây giờ ở ngoài đường là dưới 0 độ 30. 30 độ C và 20 độ F. 19-20 độ F. Lạnh lắm. Thưa đại chúng, tuần rồi đó, chú Trung Nghĩa và chú Thanh Trưởng đã xin nhập chúng. Chú Thanh Trưởng xin nhập chúng để được đi xuất gia và được thầy viện chủ và đại chúng chấp nhận. Vì vậy cho nên nhân cái dịp lễ thành đạo, tức là ngày 29 tháng 1, hôm đó là ngày thứ 6, buổi sáng sẽ có lễ xuất gia cho chú Thanh Trưởng. Thành thử quý vị nào không có đi làm ngày hôm đó đó, hoặc đi làm trễ đó, thì xin mời đến hộ niệm cho chú. Sau 3 năm ở chùa thì thấm tương trao rồi thì xin đi xuất gia. Còn mình đi lang thang ngoài đời hồi cái mình cũng thấm vậy, nhưng mình xin xuất gia. Mình đi hồi mình xin xuất gia, còn ta vô chùa người ta thời gian người ta xin đi xuất gia. Mình đã có hai cái lịch trình, chút xíu nữa quý vị nhớ nhận mỗi người một bản. Lịch trình cho mùa đông 2009 và lịch trình cho những khóa tu cho năm sau. Và có một cái lịch trình suốt một năm cũng sẽ được phổ biến. Thì thông báo trước như vậy để đại chúng theo dõi. Bây giờ xin đại chúng có kinh Địa Tạng mở trang 175. Hôm nay là khóa tu của cuối năm 2009 và đồng thời chúng ta cũng kết thúc bộ kinh Địa Tạng dài 13 phẩm. Khi mà mình học kinh theo từng phẩm giống như là phim bộ dài tập, rồi mình cứ coi hết một cái bộ này thì mình lại nôn nóng để mình coi một cái tập khác. Nhưng mà cái tập phim ở ngoài đời á, coi xong hồi hộp, không biết chuyện gì xảy ra đây. Thành thử ra mình còn kinh Phật á, thì mình nghe xong rồi thì mình lý thuyết và mình càng hiểu và càng thấy thích. Kinh Địa Tạng gồm có 13 phẩm. Và phẩm này là phẩm cuối. Đại chúng nhớ là ở trong kinh Phật á, thường thường một bộ kinh á, được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là gì? Duyên khởi, phải không? Hay là phần tựa đó. Phần thứ hai là phần chánh tông, tức là những cái ý chánh của kinh. Phần thứ ba là phần lưu thông, tức là phần kết thúc. Thì thường thường cái phẩm mà cuối cùng thường hay gọi là phẩm chúc lụy. Chữ chúc á, nghĩa là dặn dò, phó thác. Thí dụ như người đó già rồi, để lại một cái di chúc. Chữ di á, nghĩa là để lại. Chữ chúc nghĩa là dặn dò hay là sự phó thác. Thì một người già sắp mất, người ta để một cái di chúc. Đức Phật á, thì Ngài cũng để lại cái di chúc. Và thường thường trong kinh á, phẩm cuối cùng thường gọi là phẩm chúc lụy. Lụy là gì? Lụy là khổ nhọc, là khó khăn. Tức là Đức Phật muốn để lại cái lời dặn dò, mà biết rằng cái sự việc làm này không phải dễ. Tại sao không phải dễ? Ai nhớ trong kinh Địa Tạng hay nhắc tới nhắc lui làm sao? Chúng sanh trong Nam Diêm Phù Đề, tánh tình thì cứng cỏi, khó dạy, khó sửa, phải không? Vì vậy cho nên Đức Phật trước khi đi, Phật cũng nhắc lại với mình, khó lắm à. Cho nên Phật muốn chúc lụy, tức là gửi lại cho mình gánh nặng. Nói chơi vậy chứ Đức Phật muốn nhắc nhở lại cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát, và nói rõ hơn là cho cõi trời, cõi người một cái trọng trách là phải gánh vác. Gánh vác cái trọng trách là mang kinh Địa Tạng này đi phổ biến. Hay nói một cách khác là làm sao để mà giúp đỡ cho mọi người, mọi loài. Thì thường phẩm nào cũng có phẩm chúc lụy hết. Kinh nào cũng có một phẩm cuối cùng gọi là phẩm chúc lụy, tức là lời dặn của Phật. Ở đây phẩm này tên là dặn dò cứu độ nhân thiên, tiếng Hán gọi là chúc lụy nhân thiên. Chúc lụy tức là để lại cái sự dặn dò, phó thác cái sự mệt nhọc của vấn đề truyền bá. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng, xoa đảnh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Xoa đảnh đó có nghĩa là an ủi, giống như rờ đầu, an ủi, khen ngợi. Giống như con mình mà mỗi lần mà làm cái gì tốt, cái gì hay đó, thì thường thường mình sao? Mình lấy cái tay mình vò đầu, mình khen ngợi. Thì ở đây Đức Phật cũng vậy, xoa đảnh, tức là một cái sự an ủi, một cái sự lân mẫn, một cái sự khuyến khích, giỏi, tốt. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa tụng cái phẩm kinh này nè, mình thắc mắc lắm, tại mình không có hiểu cái chữ không thể nghĩ bàn. Mình nói: ủa sao kỳ vậy, 12 phẩm trước nghe Phật khen ngài Địa Tạng quá trời, mà sao khúc cuối này chê quá trời, nơi trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn. Tại mình không có hiểu được cái câu này, không có hiểu cái chữ không thể nghĩ bàn. Mình cứ hiểu thấy cái chữ không là mình kết tội, không? Thành sau này mình lớn mình hiểu chữ, mình biết là không thể nghĩ bàn có nghĩa là không thể suy nghĩ và bàn luận cho được. Đây là khen phải không? Đâu có chê. Đức Phật khen cái gì biết không? Khen Địa Tạng cũng là khen ai? Khen cái tâm. Quý vị có đồng ý cái tâm mình thần lực không thể nghĩ bàn không? Quý vị có tin tâm của mình là từ bi không thể nghĩ bàn không? Quý vị có tin tâm mình là trí tuệ không thể nghĩ bàn không? Quý vị có tin tâm mình là biện tài không thể nghĩ bàn không? Nhưng mà tại sao? Nhưng mà tại vì mình chưa có phát minh ra hết, mình chưa có trổ tài ra hết thôi, chứ mình có biện tài chưa trổ. Cho nên ở đây là khen tâm. Quý vị có đồng ý là tâm của mình thần lực ghê gớm lắm. Mình mà muốn đi tu rồi, bây giờ 40 độ cũng có cách đi nữa. Tâm mà, thấy không? Như cô Diệu Tường Diệu Bửu là muốn đi quá, mà sáng thứ bảy mà đi là trễ thì lạnh lắm. Thứ bảy ít xa bớt lắm, mấy cô đi trước ngày thứ sáu, thấy không? Diệu Thảo mà Diệu Minh mà từ Red Deer muốn lên là đi trước một bữa. Thành thử tâm của mình muốn hết. Mình muốn đi tu được là mình sẽ sắp xếp được. Không có lý do gì mình nói là mình không được hết. Cách đây một tuần thôi thì có một anh người Pháp, ông là nhạc sĩ, ông dạy đàn ở một cái trường học ở đây. Thì ông lên ông gặp Pháp Hòa, thì ông có tâm sự chuyện cuộc đời của ông. Thì ông cũng hỏi cái cách thực tập thiền định như vậy đó. Thì Pháp Hòa mới, ông cũng tự giới thiệu, ông là một nhạc sĩ, ông chuyên dạy đàn. Thì Pháp Hòa mới đi vòng vòng với ông. Pháp Hòa mới nói khi mình muốn đàn đó, ông là có cây đàn đó, ông để cây đàn trên cái vai ông, và cái bàn tay của ông nó rất là mềm dẻo, nó có thể nó điêu luyện. Nhiều khi mình học đàn á, nốt nhạc là như vậy, hay là một bản nhạc cũng vậy. Mình có thể hát đúng tông, nhưng nếu mình chưa sống được với bài hát thì mình không diễn đạt được một cái bài hát một cách tài tình. Mình hát có thể đúng tông lắm, nhưng mà người nghe không có cảm, vì mình không có truyền. Sao người ta cảm? Ta kêu truyền cảm, phải không? Mình không có truyền được bài nhạc với nội tâm của mình thì làm sao người ta cảm được. Cho nên một người mà hát mà được người ta khen là hát rất truyền cảm, thì có nghĩa là mình lưu xuất được từ cái nội tâm của mình, mình đi với cái bài nhạc đó. Thí dụ cái bài mà Duyên Kiếp Cầm Ca đó, khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời. Pháp Hòa sửa lại: tâm hạnh người tu, khi quyết tâm mang áo người tu, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời, chẳng màng khen chê vì tin nơi quả nhân. Lòng trong sáng ai ơi, xin gìn tâm ấy trọn đời, khi biết rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Là khi mình có được cái, mình đang thực tập cái đó, mình có thể lưu xuất ra được những cái lời nói đó. Mình không có màng cái trách hay là cái khen, vì mình tin rất rõ, vững lòng an nhiên. Chứ cái tâm của người tu là phải, khi quyết tâm mang áo cà sa, ta xin bằng lòng, tại cà sa là áo nhẫn nhục. Khi quyết tâm mang áo cà sa, ta xin bằng lòng với tiếng trách khen của người đời, chẳng màng khen chê vì tin nơi quả nhân. Ta nói đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Lòng trong sáng ai ơi, xin gìn tâm ấy trọn đời. Cho nên là mình có truyền ra được thì người ta mới có cảm, gọi là truyền cảm. Thì ở đây á, tâm của mình có đầy đủ những cái sức mạnh, có đầy đủ được cái trí tuệ, cái từ bi. Khi mình có đủ từ bi thì mình có thể ôm ấp được tất cả, không có người nào mình ghét hết á, dù cái người đó đã từng lần làm mình đau khổ, đã từng làm cho mình đau xót. Nhưng mà rốt cuộc rồi, cái lòng từ bi mình cũng có thể ôm được người đó. Cho nên gọi là đại từ đại bi mẫn chúng sanh. Chừng nào mình có được cái đại hỷ đại xả, mình mới tế được hàm thức. Cái đây là khen tâm. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi, tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết được. Đúng không? Cái tâm lực của mình kêu là tâm lực, phải không? Tâm lực, tâm lực này á, nó cho mình một sức lực rất là tốt, cho mình một cái đạo lực, cho mình một cái Phật lực. Cho nên mình phải làm sao mình thể hiện được. Cho nên mình nhớ là Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Ở đây Đức Phật khen tâm. Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ không thể nghĩ bàn. Cái người có trí là dùng phương tiện. Này Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn, có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tám bộ chúng đây một lần nữa đem các chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Mình phải chăm sóc cái tâm mình, đừng để nó rơi vào những cái nơi sâu. Cho nên trong này nói bất, cái đại hội đặc biệt, cái đại hội Đao Lợi Thiên Cung này đặc biệt lắm nha. Đại hội này rất đặc biệt. Phật, Bồ Tát, trời, rồng, tám bộ không thiếu vị nào hết. Ông đến mức độ mà Đức Phật phải dùng hai câu bất khả thuyết. Nhiều đến mức độ không thể nói hết. Bây giờ Đức Phật biểu mình á, Đức Phật giao những chúng sanh tâm cho Địa Tạng chăm sóc, phải không? Câu này nè: ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào ác đạo, dầu là chừng một ngày một đêm, huống chi lại để chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức không kiếp nào ra khỏi ư. Dặn tâm phải chăm sóc. Người mà đau khổ chỉ trong một chút thôi cũng đủ chết rồi, đau khổ mà ngày đêm luôn thì khổ lắm. Cho nên mình, nếu mình học cái đoạn này rồi, mình thương Địa Tạng chút nha, mình đừng để Ngài cực với mình quá. Giận ai nữa Ngài là khổ lắm rồi, thôi lát lên tìm cách sám hối đi, xin lỗi đi, để mình ra địa ngục mà người đó cũng ra địa ngục. Không thôi thì mình ở A Tỳ thì người kia ở vô gián. Mà vô gián A Tỳ nó giống nhau. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác. Thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Đúng không? Kiểu cái này là kiểu của mình. không? Thường thường là mình chạy theo những cái gì mà nó trần cảnh nhiều hơn. À, cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân hình này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Rất rõ ràng. Đức Phật, chúng ta thường ca ngợi Đức Phật là gì? Thiên bá ức hóa thân, đúng không? Đức Phật có thiên bá ức hóa thân là hóa thân được trăm nghìn ức đó. Cho nên Ngài tùy thuận cho chúng sanh. Có một câu hỏi gửi về chùa. Hỏi thưa Thầy, ở chùa được tổ chức làm đầy tháng không? Thì thường thường tổ chức đầy tháng ở đâu? Ở nhà hàng. Rồi bây giờ thì thí dụ có một Phật tử nào mà sanh con được một tháng rồi xin về chùa làm đầy tháng được không? Pháp Hòa mới nói được. Họ hỏi ủa sao kỳ vậy? Thì Pháp Hòa mới nói như thế này. Thật ra thì cái này cũng tùy theo mỗi một cái nhìn và một cái cảm thôi. Nhưng mà theo ý Pháp Hòa là như thế này. Bây giờ á, mình khuyên Phật tử ăn chay. Bây giờ đa phần là theo cái thói quen là đầy tháng thôi nôi là tổ chức ở nhà hàng. Mà tổ chức nhà hàng mà đặt một cái cổ mặn á, là bao nhiêu con cá, con gà, con vịt nó phải chết. Bây giờ Phật tử họ biết hướng về nẻo lành, tức là hướng về cõi trời đau lợi, xin về chùa để tổ chức một bữa cơm cúng đầy tháng cho con, cho cháu. Mà chẳng những gia đình ăn chay mà mời bạn bè hàng trăm người, hàng hai trăm người tới ăn chay. Như vậy có phải nó tốt hơn không? Bây giờ mình không cho họ tổ chức, mà trong khi đó mình khuyến hóa mọi người là tu bao nhiêu cũng quý, phải không? Thậm chí thọ năm giới mà giữ không nổi, giữ một giới cũng cho, phải không? Ăn chay không nổi 10 ngày, ăn 1 ngày, 2 ngày cũng được. Mà bây giờ thường thường người ta theo cái thói quen là cúng quải thịt cá, tất cả những cái điều mà gọi là sát sinh. Bây giờ Phật tử bắt đầu hướng thiện tổ chức tại chùa. Nhưng mà người ta cứ quan niệm chùa là để làm đám ma thôi, chứ không có làm đám cưới. Cho nên mà chùa mà đem đám cưới về là họ thấy nó kỳ kỳ. Tại sao kỳ? Phật tử mà người ta biết phát tâm, người ta về chùa, người ta lễ Phật, người ta nghe quý thầy hướng dẫn một cái đời sống an lành tốt đẹp, có gì đâu kỳ. Điều đó tốt, mình khuyến khích, phải không? Cho nên theo ý Pháp Hòa thì Pháp Hòa nghĩ cái đó không có gì là lỗi. Bên nhà thờ một đứa nhỏ mới sanh ra còn ẵm vô nhà thờ kêu là lễ rửa tội. Phật tử mình bây giờ bắt đầu biết hướng về cõi lành để mà tổ chức những cái bữa cơm như vậy. Mà đã nói chùa mình mở cửa để làm gì? Để độ sanh, phải không? Mà độ sanh thì chúng sanh đang hướng về cõi lành thì mình phải tùy thuận. Cho nên cửu giả hằng thuận chúng sanh. Mà hằng thuận là như thế nào? Hằng thuận nghĩa là chúng sanh muốn điều lành mình hằng thuận. Thí dụ bây giờ quý vị ăn chay là điều mà quý thầy muốn. Cho nên nhiều khi quý vị đến bất tử không có đồ chay, không có thức ăn chay, quý thầy quý cô cũng chịu khó nấu một chút để được khuyến khích quý vị dùng. Ở đây có mấy em hồi nào giờ có biết chai lạc là gì đâu. Mà nhân cha mẹ mất, nghe lời quý thầy khuyên ăn chay 49 ngày. Quý lắm. Mình trân trọng lắm. Cho nên mình support, mình ủng hộ, mình tìm mọi cách mình giúp cho các em đó ăn chay mà không có ngán. Thành thử bây giờ đó người ta, mà quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 8 không? Sanh con ra rồi mà lẽ ra phải biết cảm ơn cái sự lành lặn của mẹ tròn con vuông, thì phải đi làm lành làm phước. Đằng này lại tổ chức tiệc tùng đình đám để mà sát sinh. Cái đó mình không có bác, mình cái chuyện của mỗi người. Nhưng ở đây chỉ muốn là người ta đặt câu hỏi là nếu muốn tổ chức ở chùa được không, thì theo Pháp Hòa nghĩ rằng điều đó không có gì mà quá đáng. Nhưng mà tùy theo cách mình tổ chức. Mình tổ chức trong cái sự hài hòa, cái sự an vui của một người Phật tử thì tốt thôi, có sao đâu. Ngày xưa mình chùa mình cũng đã cho một hai cặp Phật tử tổ chức cơm chay ở chùa, không có cần ra nhà hàng đãi đồ mạnh. Còn nếu quý vị ngại về chùa không sao, quý vị tổ chức nhà hàng cứ đãi đồ chay. Có thể người ta nói trời ơi ai đi ăn chay, không sao, mình mời. Người ta không thích nhưng mà tại nể mình ta tới. Đó, người ta tới là ta thử được bữa chay người ta mới thấy nó ngon. Ví dụ vậy. Ở đây là Đức Phật hóa hiện ra 100.000 muôn ức thân để hóa độ. Cái chỗ này nè, cái đoạn này là quý vị sẽ thấy cái điều Pháp Hòa nói. Trong đời sau như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật pháp, chừng bằng sợi lông, mảy trần, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thất. Cái câu này nó nói rất rõ nãy giờ Pháp Hòa đang giải thích cái gì. Ở trong Phật pháp mà gieo trồng dù chỉ như một sợi lông, một mảy trần, một hạt cát, một giọt nước. Một sợi lông là nhất mao, một mảy trần là nhất trần, một hột cát là nhất sa, một giọt nước là nhất đích. Gọi là nhất mao, nhất trần, nhất sa, nhất đích. Cái quan trọng trong đạo là gieo, gieo giống. Rõ ràng câu này nói nè. Cho nên Đức Phật đã hóa hiện ra 100.000 muôn thân để mở cánh cửa phương tiện, để làm cho chúng sanh gieo trồng căn lành ở trong Phật pháp, dù chỉ một sợi lông, một mảy trần, một hạt bụi đó, một giọt nước, một hạt cát. Mà đã có gieo tức là gieo giống, mà đã có giống tức là sẽ lên cây, mà lên cây tức là sẽ có quả. Cho nên mình nếu mà nói rằng cái chỗ tột cùng của đạo thì một hạt bụi cũng không dính, phải không? Nhưng mà nếu là nói ở cái cửa phương tiện thì không bỏ một cái pháp nào. Thật tế nhất địa, bất thọ nhất trần. Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần. Vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. Nói tới cái chỗ thật của đạo, một hạt bụi cũng không nhiễm. Nhưng mà ở trong cánh cửa vạn hạnh để mà độ người thì không bỏ một pháp nào hết. Pháp nào cũng là phương tiện, mà tùy theo mình ứng dụng cái phương tiện đó. Như cái anh chàng mà dạy đàn, ông nhạc sĩ, ông lên ông hỏi thiền mà thay vì Pháp Hòa đánh thẳng vô thiền á, nói thiền làng vàng vàng thì ông khó hiểu lắm. Tại ông chưa có bao giờ ông nắm bắt được cái gì của thiền mà. Thì mình dùng cái vấn đề nhạc ra mình nói. Khi mà ông đem hết tâm của ông vào bản nhạc, và ngón tay của ông nó điêu luyện với từng cái nốt nhạc, từng cái phím đàn, thì lúc đó ông đã thiền rồi. Và cái chuyện tu thiền nó nhẹ nhàng giống như ông lả lơi những ngón tay ông trên cái phím đàn vậy. Nói như vậy, ví dụ như vậy, ông hiểu liền, ông thấy liền. Và khi ông vô chùa, ông ăn cơm, bữa đó có thầy Pháp Đăng, thì ông xin phát biểu một câu. Ông nói rằng, tôi rất là cảm ơn một cái nhân duyên đã đưa đẩy tôi đến đây, để mà tôi biết được quý thầy, tôi biết được mọi người ở trong chùa này. Và cái cách mà hướng dẫn cho tôi ngồi thiền, tu tập một cách rất nhẹ nhàng. Ông nói ông là nhạc sĩ thì mình có cách, mình đem cái nhạc của ông ra, mình chỉ ông tu thiền mà không thiền gì hết. Không mệnh danh là thiền mà ông tu thiền. Cho nên ở trong này nói đó, Địa Tạng trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà bị thọ báo. Theo nghiệp là theo gì? Theo cái thói quen của mình, theo cái tật xấu của mình đó, gọi là theo nghiệp mà thọ báo. Vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo, vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu, một câu, một kệ kinh, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên thể hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Câu này rất hay, đoạn này hay lắm. Nếu một chúng sanh nào theo cái nghiệp xấu mà đọa vào ác đạo, có nghĩa là mình đi theo cái tập khí xấu của mình, mà đọa vào ác đạo có nghĩa là muốn làm ác, vừa bước đến cửa địa ngục có nghĩa là mình sắp sửa muốn làm, ngay lúc đó dừng lại, niệm danh của Phật, niệm danh của Bồ Tát, niệm một câu kinh, một câu kệ, gọi là nhất cú nhất kệ. Đó là niệm cái gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là Phật, niệm Phật nè. Niệm Pháp là nhớ kinh đó, nhớ một câu kệ, một câu kinh đó. Và niệm Tăng là niệm Bồ Tát. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình đi đến chùa mình công quả đó, rồi cái thì mình theo cái thói quen của mình là ai làm cái gì đó cái mình nổi sân si lên, thì mình vừa bắt đầu xoay qua, mình định trả lời nói lại để cho cái chuyện đó nó vỡ lẽ, thí dụ vậy, cái mình nhớ trực lại liền đó. Đó là vừa định làm cái đó là muốn đến cửa địa ngục, vừa đến cửa địa ngục tức là mình đối diện cửa địa ngục rồi, nhưng mà dừng lại kịp, niệm Phật liền, Nam Mô Di Đà Phật, niệm Pháp liền, nhớ một câu liền: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Con mà chui vô đây là con bị nhốt à. Đó gọi là nhất cú nhất kệ đó. Nhất cú là một câu, rồi mình lên trên chánh điện mình nguyện với Phật nè. Nguyện sao? Khiến con tội cũ như sương tuyết, độ cho con cái tội của con nó giống như sương như tuyết vậy đó, nó dễ tan lắm. Tuyết mà gặp mà trời nóng là tan phải không? Khiến con tội cũ như sương. Rồi mình nói một câu sanh rờn nữa: nguyện gìn ba nghiệp như giá băng. Rồi cứng như vậy, giữ cái ba nghiệp mình đến mức độ vậy. Thì những cái câu kinh mà hằng ngày mà Pháp Hòa cứ khuyến khích quý vị phải thuộc để làm gì? Để khi đến cửa địa ngục lập tức niệm Pháp liền, một câu một kệ, mà trong kinh gọi là nhất cú nhất kệ. Đấy, nhất cú là một câu. À, đây một câu nè, một câu là vậy đó. Còn một kệ nè, một kệ là bốn câu, một bài kệ là bốn câu. Thí dụ như câu: như mái nhà khéo lợp, mưa không dễ lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không thể hại. Giống như cái nhà mà khéo lợp thì mưa làm sao dột được. Tâm khéo tu, tham sân không dễ khởi. Như mái nhà mà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục dễ lọt vào. À, mình học mấy câu đó đi, để rồi mình tới ác đạo, mình vừa đến cửa địa ngục dừng lại liền. Nếu không niệm Phật, nếu không niệm Tăng thì mình phải niệm Pháp. Còn niệm Tăng là gì biết không? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bao nhiêu hằng hà sa số danh hiệu bất khả thuyết, bất khả thuyết. Cứ việc mà niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Có nhiều người niệm còn rất hay nữa, niệm rõ ràng luôn: thôi mình đến chùa công quả rồi mà còn về thầy buồn chết. Đó, mà nhớ tới thầy buồn là tự nhiên niệm Tăng rồi đó. Rồi niệm Pháp là gì? Trời, mình mới nghe bài giảng ở nhà đây nè, bài giảng biểu mình là phải khiêm cung, vô đây mình muốn làm anh chị bự rồi, cái là lập tức mình hạ mình xuống liền, cho nên không có cao quyền. Chỉ có khiêm cung thôi, không có cao quyền. Hồi xưa chưa tu thì quyền cao, phải không? Bây giờ tu rồi thì khiêm hạ. Cái tu là ở cái chỗ đó. Hồi nãy là mình ở cánh cửa của địa ngục. Cho nên cái câu dưới này nói nè: thần lực của địa tạng hiện ra trước kẻ đó, phá tan cửa địa ngục. Thấy không? Thấy trong này để không? Phá tan cửa địa ngục. Một khi mà trở về được với cái tâm niệm Phật, niệm Pháp đó rồi, thì cửa địa ngục bị bể không? Cửa địa ngục vọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Tại sao vậy? Tại vì tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Soi khắp, từ chánh điện xuống tới nhà bếp, chỗ nào mình cũng soi khắp hết. Hay vô cùng. Cho nên nhớ nha, khi nào mà cái đó nó vừa lên tới đây rồi nha, à tới cửa địa ngục rồi, à, nó lên tới đây là biết là nhớ tới cửa địa ngục rồi đó. Thôi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhớ một, cho nên quý vị cứ tin Pháp Hòa, thuộc kinh cho nhiều, hay lắm, nó giúp cho mình hay vô cùng. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công. Thấy người ta thành công, lâu nay mình sống trong ác đạo là ganh ghét. Xin tâm con bình thản giữa những cuộc đời. Thiếu gì những câu mà mình cần phải thuộc lòng mà không thuộc, là mình thuộc những cái câu nó đai nghiến, cái câu nó móc méo, những cái câu mà thiệt là khổ sở. Rồi mình nói ra mình cũng bực bội, rồi người kia nghe nó cũng khó chịu. Học những cái câu khác. Nhưng mà khi mình đọc cái câu đó đó, mình không cần phải đọc lớn lên để chứng tỏ mình là thuộc kinh này, mình là người tu, không cần. Cứ âm thầm lặng lẽ trong này, phải không? Bồ Tát Địa Tạng hiện thân trước mặt cửa địa ngục, phá tan cửa địa ngục. Cho nên hôm nay đó, cái phẩm này là Đức Phật, quý vị thấy cái việc đó khó làm hay dễ? Khó à. Cho nên chút lụy mà. Chút lụy là làm cái việc khó lắm. Ông ở đâu mà ông túc trực rồi chúng sanh mà réo một cái ông ngay trước cửa địa ngục liền vậy? Khó lắm. Nghe thì rất dễ dàng, phải không? Nhưng mà nếu hằng ngày mà không luyện cái đó, mà mình để theo cái nghiệp, cho nên nói là theo cái nghiệp mà mình thọ báo đó, đừng có theo cái nghiệp đó nữa, mà lập tức phải gieo nè. Ở trời ơi, kinh Địa Tạng của phẩm này nó hay vô cùng. Ở cho cái chỗ này nói nè, gieo đi dù một chút cũng được. Thấy chưa? Trước khi nói đoạn này là Đức Phật biểu mình gieo đi. Nói trời ơi, khó học quá, làm sao thuộc? Không học lấy gì thuộc. Rồi họ cứ nói để khi nào con rảnh con mới đọc. Mô Phật, chừng nào rảnh? Không có rảnh đâu, mà phải gieo đi. Đây nè, đem quyển kinh nhét con xe, bỏ con xe đi. Rồi chở ai mà đi chợ mà ngồi ngoài xe mà lâu quá, mang kinh ra đọc. Chứ hồi nãy mà bực lắm nghe, để bà đa đây rồi biết, không thèm chở đi chợ nữa. Ai đói biết liền. À, mình giận quá, mình nói là đợi đó ra, tới cửa địa ngục nghe không? Ra tới rồi, đã trong thời gian đó mở kinh ra đọc. Mở kinh ra đọc. Rồi biết đâu chừng mình đọc sách, đọc kinh nó có cái câu, trong đó có cái câu nói: anh hãy nhận diện và trân quý những người thương đang xung quanh anh. Có thể người đó sẽ xa rời anh trong nháy mắt. Hồi nãy là định nghĩa là ra làm một trận trên xe mày, nghe cái câu đó rồi. Đúng như vậy. Quý vị biết khi Pháp Hòa qua đây, năm đó là năm cuối năm, đầu năm 86, cuối năm Ất Sửu, năm con năm Sửu lần trâu đó, thì cô, người cô thứ tư Pháp Hòa đó, bữa đó là bữa ông Táo về trời, bà mới đi chợ. Thì không hiểu là sao bữa đó đi chợ về, thì bà mới đem cái giỏ đi chợ vô nhà, thì bà mới nói với cái người bác của Pháp Hòa đó: nó tự nhiên bữa nay ta đi chợ mà ta nhớ tới nhỏ, tức là nó Pháp Hòa đó, nó còn nhỏ mà nó ham tu, nghĩ cũng ngộ, Thì tự nhiên hồi nào giờ bà cũng ít nhắc, mà tự nhiên bữa chiều trưa hôm đó đi chợ về nhắc. Thì nói vừa xong bà đứng dậy thì bà nói sao nhức đầu quá. Cái là ngã xuống chết liền tại chỗ. Chở vô nhà thương là đứt mạch máu chết trên đường đi. Đó. Thì qua cái chuyện như vậy mà nó đã hai mươi mấy năm rồi. Khi Pháp Hòa vừa qua đây không bao lâu là người cô thứ tư Pháp Hòa ở Việt Nam mất. Thì sẵn tại vì nói cho mình nghe rằng á, những cái chuyện mà mình cứ giận, cứ hờn, cứ chút vậy, rồi mình cứ nghĩ đi, nếu mình với người đó mà trong cái tích tắc mà ra đi thì như thế nào. Cho nên ở trong này nè, Đức Phật ân cần nhắc nhở chúng ta, cho nên gọi là chúc lị mà. Ở trong Phật Pháp cứ gieo căn lành, dù một mảy bụi, một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, cũng cứ việc mà làm. Cho nên mình hằng ngày mình có 5 phút mình đọc sách cũng tốt, 10 phút cũng tốt. Mà nói vậy chứ ai đọc sách 5 phút đâu. Nhưng mà mình không có đọc là không có bao giờ mình biết cái gì hết. Cho nên mà quý vị cứ ngồi quý vị tính ra đi, một ngày mình có 24 giờ, ngủ không là mấy tiếng, đi làm không là hết 8 tiếng rồi phải không? Cho ngủ đủ 8 tiếng là 16 rồi, còn mấy tiếng? Rồi ăn uống nè, mà nội cái dở cái tủ lạnh mà đứng không biết nấu món gì nghe, mà là cũng hết mấy phút rồi đó. Nội cái chuyện mà đứng trước cái tủ lạnh mà rầu rĩ không biết nấu món gì là cũng mấy phút rồi đó. Rồi còn cái chưa tính là cái chuyện là thiếu một cộng hành là phải chạy cho được kiếm cộng hành về là bao nhiêu phút nữa rồi đó. Cho nên rồi mình kiểm lại cái rồi cái hết cái ta hồi nấu xong bữa ăn cái mình cũng mệt hết xíu quách rồi, cái thôi ăn đi tôi đi ngủ. Ai làm gì làm tôi đi mệt nghỉ mệt. Quý vị thấy không? Rồi cái là mình định á, mình định là vô nằm chút thôi rồi mình ra mình tu. Nhưng mà vô chút cái nó lúc hên đêm. Tới hồi giật mình cái sáng bét rồi. Đó. Cho nên là Đức Phật mới nói. Cho nên là Phật mới nói nè, mình cứ gieo ha. Rồi cho nên Pháp Hòa mới nói quý vị, mình mà không đọc kinh thì chữ nghĩa của kinh không có rớt vô trong người mình đâu, không rớt vô tâm mình đâu. Cho nên thay vì mình chứa cái thứ khác để cho cái trí tuệ mình nó hao mòn giống như hồi trưa mình học vậy đó, thì bây giờ mình chứa cái kinh điển đi. Rồi mình đã thưa với Phật một câu, tuy có duyên lành gặp Phật Pháp mà đã gây nên lắm nghiệp kiếp, lòng còn chứa chất tham kiêu mạn, sân si tật đố hạnh tà mê, miệng nói điêu hoa thêm dối trá, gạt lường ác khẩu lời vu oan, sát sanh hại vật thân gây tạo, ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường. Hôm nay tỉnh giác con sám hối, hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm, cầu xin chư Phật đồng chứng giám, Bồ Tát Thanh Văn thải hộ trì. Đó, rồi cái là rồi cái mình đọc những cái bài đó, tụng tới tụng lui tụng hoài, nó vô nào mình không hay, thấy không? Tại sao mình để cái nghiệp xấu nó đẩy mình đi xuống địa ngục, xuống ác đạo, đến cửa địa ngục? Không, bây giờ mình tu rồi mình phải chuyển thế. Cho nên cái chữ chuyển trong đạo Phật là vậy đó, tu là mình chuyển nghiệp là vậy đó. Hồi xưa cái nghiệp của mình là cái tật của mình vậy đó, bây giờ mình chuyển lại, tu là chuyển nghiệp. Biết giàu biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. Mây thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Hay vô cùng. Ai cấm mình học mấy câu đó? Học càng nhiều càng tốt. Thậm chí mà có những câu thơ cũng rất hay. Rồi bây giờ mình hiểu được cái chỗ này ha. Là khi mà mình trở về được với cái đó rồi là tâm hết mê muội, cho nên là phá tan địa ngục, gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Nè, ông nên hiện thân trước kẻ đó phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời. Hồi nãy rồi ở dưới địa ngục, trong phút chốc sanh lên cõi trời. Dặn xong rồi bây giờ Bồ Tát làm gì? Bồ Tát tuân chỉ. Tuân là tuân theo cái sự chỉ dạy của Đức Phật. Bây giờ ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ mình cũng nói với, mình cũng nói với Phật vậy đó: Bạch Đức Thế Tôn chớ lo. Thưa Thầy, Thầy đừng lo. Thầy nhồi con 20 năm nay rồi, mà nếu mà đổ nước vô bột mà nhồi kiểu đó là không dẻo là lạ rồi. Đó, mình phải nói làm sao, mình tu làm sao, mình hành làm sao mà cho Thầy có yên tâm. Cho nên Phật mới, Bồ Tát có muốn cho Phật cứ vân du. Cho nên Bồ Tát nói: Phật đừng có lo, Phật cứ ứng hiện 100.000 thân của Phật đi khắp nơi, nào mà tùy duyên hóa độ, còn lãnh cái sứ mạng đó cho. Và các sư chú tu làm sao mà đến bảo cho Thầy biết, tu mà để chỉ cho Thầy biết rằng: Thầy đừng có lo, chỗ nào cần Thầy cứ đi, con ở nhà con làm được cái chuyện đó. Còn mà Thầy mới xách vở đi thì mình mới đi theo, mình nói: Thầy ơi, không biết ngày Thầy về còn cái nóc không. Là nguy hiểm. Là bởi vậy cho nên xách gói đi vô trở lại. Bồ Tát thưa với Phật: Xin Đức Thế Tôn đừng có lo. Trong đời sau nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng 100.000 phương tiện độ thoát người đó. Hay vô cùng. Người thiện nam, kẻ thiện nữ. Và mình nhớ một điều là mình không bao giờ muốn làm kẻ ác nam, người ác nữ, mà mình luôn luôn chỉ muốn làm thiện nam, thiện nữ. Ở trong Phật Pháp, đối với Phật Pháp, một niệm cung kính thôi. Một niệm là gì? Dù một cái khởi niệm mà cung kính. Mà chữ cung kính ở đây là gì? Là y giáo phụng hành. Cái chỗ này là chỗ đó đó. Y giáo phụng hành, dù trong 100.000 phương tiện, con cũng dùng 100.000 phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các việc lành, rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, không bao giờ còn thối chuyển. Quý vị thấy không? Hồi nào giờ mình cũng đọc, mình đọc cứ đọc theo bộ vậy thôi. Ai đọc sao mình cũng đọc tiếp, mà giờ đọc đi, đọc từng câu từng chữ rồi mới thấy trong này. Một niệm cung kính, con cũng dùng phương tiện độ cho họ giải thoát. Huống chi người thiện nam người thiện nữ này, đối với việc lành luôn luôn tu hành. Đã tu thì hành, mà học thì hành, thì làm sao có thể ở nơi đạo vô thường mà thôi chuyển nữa. Họ sống được với cái tâm đó rồi, không có thôi chuyện nữa. Cho nên bây giờ mà mình không dám xưng mình là Phật Bồ Tát chứ nha, nhưng mà mình cũng phải tự mình nói rằng bây giờ mình đã chứng quả nhập lưu rồi. Nhập lưu là vào dòng rồi. Vào dòng rồi, bây giờ đâu có thể nào mà rẽ ra nữa. Mình đi như một cái dòng suối mạnh đó. Còn bữa nào mà hỏi: Ủa sao lâu quá không thấy cô Năm đó, cổ đi tu Bát Quan Trai? Nói: Dạ cổ rẽ rồi. Cổ nhảy qua chỗ khác rồi, cổ nhập qua dòng khác rồi. Là nguy hiểm. Mình phải nhập vào dòng thánh, gọi là nhập lưu, chứng sơ quả liền, tu đà hoàng. Mà bảo đảm tu đàng hoàng thì không bao giờ mà không chứng quả tu đà hoàng hết. Muốn chứng quả tu đà hoàng cứ tu đàng hoàng. Mình mà tu đàng hoàng là bảo đảm nhập lưu. Bây giờ tiếp đoạn này. Đầu quyển kinh, quý vị nhớ Đức Phật hỏi vị Bồ Tát nào về số lượng chúng sanh? Bồ Tát gì? Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù. Mà ở cuối kinh đó, thì lại là Bồ Tát Hư Không Tạng. Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Bồ Tát Hư Không là tượng trưng cho Như Lai Tạng Tâm. Hư Không Tạng là gì? Có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng. Là vị Bồ Tát này chứa đựng cái phước trí vô lượng, cái phước vô lượng, cái trí vô lượng. Cho nên ở trong cái tạng này có trí nha. Ở trong vị Bồ Tát tạng này có trí lẫn có phước. Mà cái vị Bồ Tát này á, cái phước trí nhiều giống như là hư không vậy, nhiều lắm và hư không tạng. Hư không có tướng không? Không có tướng mà chứa hết không? Chứa hết. Cho nên hư không này là vô sở hữu mà bao trùm cả xum la pháp giới. Cho nên quý vị biết không, mình mà cứ tu học cho đàng hoàng, cái phước, cái trí mình mà nó trùm khắp rồi đó, khỏi để dành. Cái người mà có phước trí chứa đầy rồi đó, đi đâu rồi cũng thể hiện được cái phước trí đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ kết tập. Lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói, trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân, nghe kinh điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng chiêm ngưỡng, cùng chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Bây giờ Pháp Hòa giải thích thêm chữ Như Lai Tạng. Hư không tạng tượng trưng cho Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là gì? Như Lai Tạng là có khả năng dung chứa tất cả các pháp mà vẫn bản tánh thường nhiên. Ở trong kinh á, hay ví dụ như thế này, là Như Lai Tạng. Cái thân mình đây là cái thân gì? Thân ô uế. Nếu mà nói thân đó nha, thân nhiễm ô, thân phiền não. Nhưng ở trong cái thân nhiễm ô phiền não này lại có một cái trí tánh sáng suốt, có một trí tuệ sáng suốt. Mà người ta ví dụ nữa, giống như ở trong miếng dẻ rách mà có hộp kim cương. Mình có thể đưa ví dụ gì nữa không? Trong kinh đưa vài ví dụ rồi thôi, mà nhớ nữa là Như Lai Tạng này, trong kinh ví dụ là giống như một cô gái xấu xí mà sanh ra một người con quý tử. Một cây gai, nhìn cái tướng thì cô này nghèo nhưng mà sanh ra một người con quý tử. Đó. Thì ở trong của tất cả chúng ta, ai cũng có cái Như Lai Tạng đó hết. Tức là cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt ở nơi mình, ai cũng có. Ở Việt Nam mình là kêu là nàng út trong ống tre. Trong cái ống tre coi nó thường muốn chết vậy đó. Thì ở đây đó, trong kinh đưa ra giống như ở trong rừng mà có mật ngọt, thấy không? Ai biết được trong rừng mà có những cái quý, mà đặc biệt trong rừng có những mật ngọt, ở trong cái dẻ rách mà có hạt kim cương, ở trong một cái gái, cô gái nghèo mà có một người quý tử. Chứ sự thanh tịnh ẩn tàng trong cái thân thể nhiễm ô của mình. Thí dụ ha, có nhiều người mình thấy họ rất là không có gì tướng tá rồi, ăn mặc xề xòa, không có gì sang trọng hết. Vậy mà tới hồi mà quý vị phát hiện ra người đó lại là gì? Ông vua, ông tướng gì đó, không? Thành thử nhiều khi mình đừng có thấy cái người đó xề xòa mình khi đã có cái quý báo. Ở đây cũng vậy. Mình nhìn đây mình thấy vậy, chứ ai cũng có cái Như Lai Tạng hết. Bây giờ nói nè, Như Lai Tạng hỏi cái gì? Cho nên Hư Không Tạng hỏi là: nếu mà có một chúng sanh nào chiêm ngưỡng đảnh lễ Địa Tạng được bao nhiêu phước? Nói một cách khác, Hư Không Tạng là tượng trưng cho Như Lai Tạng, Địa Tạng là tượng trưng cho chân tâm. Mà người mà có được chân tâm thì người đó đầy đủ phước trí không? Đầy đủ phước trí. Chợ đây mà Đức Phật mới nói đó, Phật bảo hư không tạng Bồ Tát lắng nghe, lắng nghe. Trong kinh gọi là đế thính, nghe cho kỹ, nghe cho kỹ. Bởi ông hỏi thì ông phải nghe cho kỹ nha. Tôi nói là thường thường mình thấy những cái bản dịch đó, hãy lắng nghe cho kỹ. Tiếng Hán là đế thính, đế thính. Trong này mới lưu, mới lược, liệt kê ra 28 điều lợi. Thì có một vị mới giải thích, nói rằng á, khi chúng ta chiêm ngưỡng đảnh lễ, chúng ta có dùng hết cả thân tâm này không? Có không? Có. Như vậy thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn của chúng ta hết lòng chiêm ngưỡng đảnh lễ, ca ngợi Ngài Địa Tạng. Vì vậy cho nên khi mà 28 điều lợi này cũng lợi cho sáu căn, hay nói một cách khác lợi cho thân và tâm của mình. Đó, cho mình lược cái phần này, 28 điều lợi. Ví dụ như trong này có một cái câu mình có thể mình sẽ khó hiểu, là cái câu mà số 11 với số 12. Thí dụ như cái câu gọi là 11 là đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. Rồi câu 12 nói đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. Mà thấy hai câu này nó ngộ ngộ không? Câu 11 thì nói là chuyển thân gái thành trai, mà sao đời sau lại làm con gái các hàng vương giả đại thần? Hồi đó Pháp Hòa đọc cái chỗ này là Pháp Hòa thắc mắc dữ lắm, không hiểu sao kỳ. Nhưng mà khi mà mình phát giác ra, à, nhờ tụng kinh Dược Sư, hiểu kinh Dược Sư thì mình hiểu được cái chỗ này. Thân gái sẽ chuyển thành thân trai này là tượng trưng cho cái tâm mà hay sinh diệt của mình. Cái tâm sinh diệt của mình. Tâm sinh diệt là sao? Hồi nãy mình nói chuyện với cái người đó, mình nói trời người này nói chuyện dễ thương quá, à, mình thích. Đi xuống lầu cái nghe người ta mới rỉ tai, người ta nói cái người đó xấu dàn dày cái mình ghét. Đó, tức là lát cái nó sinh này, lát cái nó hết. Thay đổi liên tu bất tận. Cho nên cái chỗ mà chuyển nữ thành nam này nè, tượng trưng cho cái tâm sinh diệt của mình. Còn cái chỗ mà gọi là làm con gái của các hàng vương giả đó, là để nói lên rằng chúng ta có một cái tâm hiền lành, nhu nhuyến, tâm cao cao đẹp, là vương giả đại thần. Mà con gái của hàng vương giả đại thần là cái tâm mềm mỏng nhu nhuyến. Quý vị hiểu ý được qua nói không? Thường thường á, để mình đôi khi mình sống với cái tâm gọi là làm cao, làm dáng. Nhưng mà bây giờ đặc biệt là có những người họ giàu sang nhưng họ không có khinh khi người khác. Đó là con gái của trưởng giả. Quý vị nhớ hôm trước mình định nghĩa trưởng giả không? Mà trong đó có một cái định nghĩa của chữ trưởng giả là gì? Người trưởng giả là người giàu mà không khinh người khác mới được gọi là trưởng giả. Thở đây cũng vậy. Mình có một cái tấm lòng cao đẹp mà rất biết nhu nhuyến. Nhu nhuyến tới làm tâm mềm mỏng. Chờ đây là hai cái tượng trưng. Không thọ đời sau thân gái chuyển thành thân trai, tức là chuyển cái tâm mà gọi là cứ lát vầy lát khác của mình. Rồi làm con gái trưởng giả là có được cái tâm diệu dụng, cái tâm rất là diệu dụng, cái tâm nhu nhuyến. Rồi bây giờ mình qua lượt 28 đó, rồi kế đến là 7 điều lợi. Lại vậy nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổ nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chim lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích. Rồi người ta mới lượt kể bảy điều này. Tại sao đây mình nói số 7 đây? Thường thường á, người ta hay dùng con số 7 lắm. Con số 7 là tượng trưng cho kiết tường, cho viên mãn. Cái gì mà thành tựu một cách rốt ráo thì người ta gọi là, người ta dùng con số 7 để biểu lộ. Thấy không? Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta dù cho trời rồng quỷ thần người gì không biết, nhưng ai biết quay về đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, nghe các sự về bổ nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng, chiêm lễ ngợi khen, thì người đó thành tựu bảy điều lợi. Còn số 7 này là tượng trưng cho viên mãn, cho thành tựu, cho kiết tường. Cho nên hư không tạng là tánh không, địa tạng là chân tâm. Mà tánh không mà vô sở hữu mà dung nhiếp được tất cả thì đó rất đẹp. Ở đây đó quý vị thấy là dù 28 điều lợi hay là 7 điều lợi ích, cái cuối cùng vẫn là rốt ráo sẽ thành Phật Đạo. Quý vị đọc lại 28 điều đó, rồi cái cuối cùng của cái 28 điều lợi ích đó, thì cũng có một câu gọi là gì? Rốt ráo thành Phật. Rồi qua 7 cái điều lợi này, rồi rốt ráo cũng thành Phật. Cho nên cái quan trọng ở cái chỗ là khi chúng ta quay về được với tâm rồi thì rốt ráo thành Phật. Đại hội tán thán: bây giờ bất khả thuyết tất cả các đức Phật và đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng trời rồng ở mười phương đến dự pháp hội, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bài sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, điều khen là việc chưa từng có. Đức Thích Ca Mâu Ni ở đây đó là tượng trưng cho bổn giác, còn Ngài Địa Tạng là tượng trưng cho thủy giác. Trời Pháp Hòa phải giải thích chỗ này một chút. Trong đạo Phật á, nói tới giác là giác ngộ đó, nó có ba cách giác: bổn giác, thủy giác, cứu cánh giác. Bổn giác là gì? Bổn giác là cái tánh giác ngộ mình sẵn có, gọi là bổn giác. Còn thủy giác là gì? Là bắt đầu mình mới bắt đầu mình hiểu. Chữ thủy là bắt đầu đó. Nhưng mà mình nhờ cái thủy giác này mình trở về được với bổn giác, rồi mình tu từ từ từ từ để đến lúc mình viên mãn, gọi là cứu cánh giác. Quý vị thấy được cái điều mà nói không? Ví dụ mình có lòng từ bi sẵn đó, nhưng mà tại vì mình chưa có khởi phát, đùng một cái mình được đi về những xứ nghèo, mình gặp những người nghèo, cái tự nhiên nó khơi dậy, bắt đầu kể từ giờ phút đó mình biết thương người nghèo. Đó, thật ra cái thương đó nó có sẵn rồi, nhưng mà tại vì không có ai, không có cái cơ duyên nào khởi cái giác đó cho mình, bây giờ mình mới nói, mình mới dùng cái từ là bắt đầu thương. Nhưng thật sự mình đã có cái thương đó rồi, đã có cái hạt giống thương đó trong lòng. Nhưng mà tại vì mình sống trong cái trôi lăn, giận hờn ganh tức, cho nên cái tình thương nó không bộc lộ. Bây giờ bắt đầu có thương. Mà bắt đầu có thương là trở về với cái thương đã có. Rồi từ từ mỗi ngày, mới đầu thương hai người, thương ba người, từ từ lên thương rất nhiều người, thương mọi loài, thương đến chỗ cùng tột, gọi là đại từ đại bi, thương bình đẳng không có phân biệt. Quý vị có thấy được cái chữ giác mà nói không? Bổn giác, thủy giác và cứu cánh giác. Ai cũng có sẵn cái bổn giác hết đó. Cho nên gọi là bổn sư. Thật ra cái chữ bổn sư là mình thêm thôi. Khi mình niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, là Phật này hiệu là Thích Ca Mâu Ni, nhưng mình nhận Đức Phật này làm ông thầy gốc của mình, cho nên gọi là bổn sư, tức là thầy gốc của tôi. Tiếng Anh dịch là my root teacher, my original teacher. Cái root là cái gốc á. Cái chỗ dịch là bổn sư vậy đó. Homage to Sakyamuni Buddha, my root teacher. Xin kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy gốc của con. Cho nên người Phật tử một khi đã quy y rồi, quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, là mười phương Tăng, là thầy của mình. Dù đó là thầy Miên, thầy Tào, thầy Lào, thầy Việt gì cũng biết, nhưng mà thầy đó có tu là vị đó là thầy mình. Nhưng mình vẫn có một ông thầy gốc gọi là bổn sư. Vị thầy đó đại diện cho chư Tăng, truyền cái giới cho mình. Mỗi khi mình gặp những khó khăn gì, mình tìm về bổn sư của mình. Thấy không? Cho nên đó, mình nhận Đức Phật nè, làm bổn sư mình để làm chi? Để mình nương tựa Phật. Rồi mình có nhận đây là Phật của mình, thầy của mình, cho nên Ngài dạy mình mới nghe. Quý vị hiểu ý chỗ đó không nè? Cho nên ai cũng có bổn giác hết. Có nhiều người á tốt lắm, nhưng mà tại nào giờ chưa có đi chùa, chưa nghe kinh, chưa hiểu đạo gì hết, cho nên nghĩ là tôi không có giác gì hết. Tự nhiên bữa nọ vô chùa nhờ nghe bài giảng xong cái giác, đó thủy giác, nhưng mà nói thủy giác là bắt đầu giác, nhưng mà thật sự khi bắt đầu giác là trở về với bổn giác. Cho nên trong kinh thường gọi là bổn thủy bất nhị, bổn giác hay là thủy giác vốn không có hai, chỉ là một thôi. Cho nên ở đây Đức Phật lại khen Ngài Địa Tạng, bổn giác khen thủy giác, tốt quá, biết trở về. Hiểu ý mà nói không? Trời, thấy ngồi liêm diêm em mới ấn. Thấy ngồi liêm diêm em rầu quá, em biết hôm nay giờ em nói mà có ai nghe. Lúc đó trời đáo lợi với vô lượng hương hoa thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều chiêm lễ chắp tay mà lui ra, gọi là tác lễ nhi khứ, chắp tay mà lui. Ở đây nè, trời đáo lợi rưới thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát. Trở lại, Thích Ca tượng trưng cho gì? Thích Ca Mâu Ni là tượng trưng cho bổn giác, Địa Tạng là tượng trưng cho thủy giác, mà bổn thủy bất nhị, cho nên hai vị này làm bây giờ lại chỉ là một, hương hoa rơi xuống cúng dường. Thí dụ hồi đó giờ mình không có hiểu gì trơn trọi á, tự nhiên nhờ nghe được một hai phẩm kinh này bắt đầu hiểu Phật chút chút, đó bắt đầu thủy giác rồi đó, phải không? Rồi bắt đầu khi mà càng nghiên cứu sâu rồi, bắt đầu mình mới nhận ra nhiều cái màu nhiệm nơi mình, là bắt đầu có trở về với bổn giác. Mà khi có được trở về bổn giác rồi, tu tập lần lần trở về với cứu canh giác, phải không? Cái là chữ giác đó, giác ngộ là vậy đó, ai cũng có hết. Thí dụ nha, cái chú đó, cái cô kia, đời trước cũng có căn tu rồi đó, nhưng mà không có cơ duyên, thành thử ra rồi cái thì nhờ cái chuyện gì đó cái đi vô chùa. Mới đầu khổ lắm, chỉ nghĩ vô chùa ở hết khổ rồi đi. Ở thời gian rồi cái bắt đầu nó thấm cái nguyện, bắt đầu đi xuất gia đi tu. Hồi xưa mà chú Trung Lý, mỗi lần mà nhắc tới hai chữ xuất gia cạo đầu là chú ôm cái đầu chú chạy. Một năm ở chùa thôi, chú lên chú bạch thầy cho con xin đi xuất gia. Tại sao vậy? Tại vì bắt đầu thủy giác rồi, không? Nhưng mà ổng có cái căn tu rồi, cho nên bây giờ khởi một chút thôi là trở về với bổn giác. Đó, bây giờ trở về đến cái bổn giác rồi ổng tu. Tu từ từ, từ ta tam quy ngũ giới, tu tới sa di, rồi tu tới tỳ kheo, tu tới khi nào mà ổng thành cứu cánh giác. Quý vị hiểu được chữ giác phải không? Thì ai cũng có cái đó hết. Nên mình có bổn giác, Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần làm một việc thôi, trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Rồi mình nhận ra một điều, tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ, dễ hầu kéo lui. Thiện tâm trước đã tày bồi, bây giờ đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Chỉ cần làm một việc, tránh vòng sáu dục bảy tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Chừng đó mới phát hiện rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, chẳng lầm chẳng sai. Đó, cái chỗ là cái chỗ cái người trở về được với bổn giác. Cho nên khi mà ở trong cái câu, trong cái bài kinh này đoạn cuối là gì, nói gì rồi thì nói, cái đoạn chót rồi cuối cùng chúng ta cũng đều trở về với một chữ, chữ giác. Thấy không? Mình minh tâm, mình minh tâm kiến tánh, tức là mình đảnh lễ Địa Tạng, mình niệm danh Địa Tạng, mình chiêm ngưỡng Địa Tạng. Này, chiêm ngưỡng là lấy mắt thấy, nghe danh là lấy tai nghe, niệm hiệu là lấy miệng niệm. Tai nghe, miệng niệm, mắt thấy, ba cái định nó hợp lại, trở về với sự định tĩnh giác ngộ. Mình bị cái gì đó, đi đường gặp hiểm, bất cứ gặp tai ương lúc nào cũng vậy, chỉ cần trở về. Thí dụ như á, mình đi đâu đó mình nghe những cái gì nó buồn buồn khổ lắm, đừng, bây giờ trở về đi. Trở về mở bài kinh lên, mở cuốn băng tụng kinh lên, mở cái bài giảng lên, nghe xong rồi sao? Bao nhiêu phiền não tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Hồi nãy mình cây héo biến thành cây tốt tươi, cõi uế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Đó là cái bài mà lúc quý thầy sái tịnh đó, nhớ không? Lúc mà quý thầy sái tịnh, quý thầy bắt ấn với thầy nói đó, gì đó, phù thử thủy giả bát công đức thủy, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tác tử kỷ, quyên trừ nội ngoại, đảng địch đàn tràng, sái khô mộc, sái khô mộc như tác dương xuân khiết quế, ban như thành tịnh độ. Để giờ ta dịch cho tiếng Việt, một giọt mười phương rưới cũng đầy, bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Rưới cái nước này lên rồi, cõi uế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Cho nên mình đó, nãy giờ đó, mình lâu nay đó, mình có chiêm ngưỡng Địa Tạng, không hẳn Địa Tạng không, chiêm ngưỡng Phật là mình thanh tịnh cái thấy, niệm danh hiệu Phật là thanh tịnh cái khẩu, nghe danh hiệu Phật thanh tịnh cái kiến, cái nghe của mình. Cho nên phẩm thứ 12 là thấy, nghe, lợi ích. Muốn có lợi ích cho thân tâm không? Phải thấy Phật, phải niệm Phật, phải gì nữa? Lễ Phật. Mà có lễ, có thấy, có nghe là trở về với cái định. Mà định có thì sự giác ngộ, giác ngộ nó có. Đó là mình kết thúc cái phẩm kinh Địa Tạng thứ 13 này. Câu cuối, bổn thể Địa Tạng. So nhân trong kinh, tàn tật câm ngậm do tiền sanh. Đời trước tụng, đời nay tụng Đại Thừa, phước lợi vô cùng, quyết sen báo vãng sanh. Bồ Tát Địa Tạng có cái bổn thể của mình, có cái lời thệ nguyện của mình. Bây giờ mình muốn biết không? Mình cứ so sánh cái nhân, cái quả ở trong kinh thì chúng ta sẽ hiểu rằng tội phước do đâu, không có đổ thừa nữa. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, chẳng lầm chẳng sai. Xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi đã gieo nhân, quả kia phải trổ, phải trổ chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Nhờ với bổn kinh này mình hiểu rồi ha, tức là mình trở về để mình với cái tâm của mình, tâm giác của mình, mình có sẵn hết rồi đó. Giờ bắt, nếu mà ai có bắt đầu đi nữa, gọi là bắt đầu chứ thật sự ra là trở về. Giống như một người con đi lưu linh lưu địa lâu ngày rồi, nói hôm nay con xin trở về. Thật sự có bao giờ nhà có sẵn mà tại vì bỏ đi thôi, chứ giờ chịu về cái là nhận ra cái nhà này của mình liền. Quý vị thấy điều đó ha, bổn giác. thủy giác, cưu cảnh giác. Hết giờ rồi. Pháp Hòa rất là vui là tại vì mình xong phẩm kinh này cũng vừa kết thúc một năm 2009 của mình. Và xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi phim dài, phim bộ nhiều tập. Mình học kinh xong mình thấy kinh hay quá, phải không? Mà khi mà học kinh, hiểu kinh, tụng kinh, hiểu kinh rồi thì mình thấy rằng mình chỉ có thế mình đi thôi, không có gì mà có thể làm mình trở lui nữa hết. Gọi là không còn thối thất ở nơi đạo Bồ Đề, rốt ráo sẽ thành Phật. Thôi chúc đại chúng có một đêm an lành và xin hẹn gặp quý vị tuần sau.